Chương 48, ung dung thu phục tiểu sơ nì ạt, canh thứ tư, bổ canh. Được rồi, có thể dừng lại sơ nì ạt. Cả dù hạ rõ ràng cảm giác được mình đã khá, lập tức hướng về phía hai sơ nì ạt hô. Cả dù hạ nói xong trên người lục quang cũng đã biến mất, cả dù hạ từ dưới đất đứng lên, xem ra đã khá nhiều, tuy là sắc mặt vẫn có chút trắng bệnh, bất quá đã so với vừa rồi khá hơn nhiều. Được rồi, kế tiếp nên chúng ta tiếp tục. Đại ủy Vato không kịp chờ đợi hô. Chờ một chút, lúc này đại sơ nì ạt lại hô. Cái gì? Đại ủy Vato khó chịu nhìn về phía đại sơ nì ạt, không biết nó có cái gì sự tình. Bây giờ nó nhưng là rất muốn ác độc mà trừng trị đại sơ nì ạt một trận. Bất kể là chiến đấu mới vừa rồi vẫn là lấy trước trong chiến đấu, đều là khiến nó rất khó chịu. Dù sao ủy Vato mình nắm kỹ năng ở giữa long hệ đối với sơ nì ạt vô hiệu, ác hệ lại uy lực rất nhỏ, chỉ còn lại có phi hành hệ. Mà trái lại đối phương, cái kia yêu tinh hệ ánh trăng công kích miễn là bắn chúng một lần thì tương đương với tử vong chi dực bắn chúng đối phương hai lần. Cái này mấy ngàn năm nay ủy vẹo tổ đã buồn bực rất lâu rồi. Bất quá đại sơ nì a không để ý đến đại ủy vẹo tổ, trực tiếp nhìn xuống tiểu sơ nì a, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, nhãn thần kiên định xoay đầu lại hướng lấy cả rủ hạ nói ra, nhân loại, ngươi tên là gì? Cả rủ hạ đầu tiên là sức sở, sau đó nói ra, Cả dù hạ, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Đại sơ nì ạt nhìn cả dù hạ, sau đó tiếp tục nói rằng, ta hy vọng ngươi cũng có thể mang đi nó. Vừa nói, còn chỉ tiểu sơ nì ạt. Ta tin tưởng ngươi sẽ đối với nó cực kỳ hảo, chính như ngươi nói, nó hẳn là càng nhiều hơn nhìn cái này thế giới. Đại sơ nì ạt hiền hòa nhìn tiểu sơ nì ạt. Loại này ngày tháng bên trên rất bánh nhân sự tình, cả dù hạ đương nhiên là hận không thể lập tức đáp ứng rồi. Chỉ là cả rủ hạ vẫn là nhịn xuống hưng phấn, mà là nhìn về phía tiểu sơ nì ạt. Ừ, tiểu sơ nì ạt vốn là có ý hướng này, đặc biệt ở cả rủ hạ trong cơ thể sinh mệnh chi tâm phát ra quang mang thời điểm, tiểu sơ nì ạt càng là kích động, đã sớm muốn theo cả rủ hạ, vì vậy làm cả rủ hạ nhìn về phía nó thời điểm, nó lập tức đáp ứng rồi. Được, như vậy các ngươi đều ly khai đi, kế tiếp nơi này chính là sẽ trở thành hai chúng ta chiến trường. Các ngươi liền cũng không muốn đúc kết vào được. Nói đại sơ nì ạt liền trực tiếp ly khai. Mà đại ủy vật tổ đã ở đại sơ nì ạt sau khi rời đi, xoay đầu lại, hướng về phía cả rủ hạ nói ra, nhân loại, nó liền nhờ ngươi chiếu cố. Hiển nhiên lúc này đại ủy vật tổ cũng nhận rồi cả rủ hạ. Sau đó đại ủy vật tổ cũng đuổi đại sơ nì ạt. Về sau ngươi tiểu kêu là nài con. Cả rủ hạ xuất ra một viên đại sư cầu đem tiểu sơ nì ạt thu vào. Thành công thu phục tiểu sơ nì ạt, sau đó cũng lấy ra một viên đại sư cầu đem nổ rổ mì thu về. Bất kể là nai con vẫn là nổ rổ mì, mới vừa rồi trong chiến đấu đều bị thương không nhẹ, cho nên cả rủ hạ trực tiếp đem hai thu vào đại sư cầu bên trong khiến chúng nó tính dưỡng. Lúc này ở xa xa ạ gì ạ cùng chui đại thần và cắt bình nhóm đều chạy tới, quan tâm nhìn cả rủ hạ cùng đi ẩn si. Chúng ta mau ly khai đi nơi đây, lập tức phải đại chiến. Hy vọng chúng nó không nên đánh ra chân hỏa đi ra mới tốt. Bằng không, cũng đừng trách ta. Cả dù hạ đối với cái này hai siêu thần thú cũng có nhận thức mới, cho nên nếu như không có nếu cần, cả dù hạ thực sự không muốn cùng chúng nó đối chiến. Chỉ là có chút sự tình vẫn là tránh không được. Quả nhiên ở cả dù hạ bọn họ toàn thể ly khai không lâu sau, đại sơ nì ạt cùng đại ủy vật tổ triệt để thả, ở ạ lật phò dẹt kịch đấu lên. Siêu thần thú chiến đấu chính là đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, cả tòa ạ lật phỏ dẹt thật vất và khôi phục sinh cơ lần nữa bị phá hủy. Hai siêu thần thú không ngừng đối hoanh lấy công kích, cây cối thành phiến ngã xuống, cái gì sinh mệnh chi thần, cái gì hủy diệt chi thần, lúc này một điểm phân biệt cũng không có. Hai siêu thần thú đối chiến đã qua một ngày hai đêm, thế nhưng bất kể là ỷ vật tổ vẫn là sơ nì ạt đều vẫn là rất có tinh thần đang đối với đứng, không chút nào dáng vẻ mệt mỏi. Chỉ là cả dù hạ không biết thế nào càng ngày càng bất an. Cả dù hạ ca làm sao vậy ạ? Gì ạ? Cũng nhìn thấy cả dù hạ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cho nên mới mở miệng hỏi. Xem ra lo lắng của ta sự tình còn là muốn xảy ra. Cả dù hạ đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, ạ gì ạ căn bản là nghe không hiểu. Bất quá chui đại thần con này sống rất lâu cặt bình lại nghe đã hiểu. Sơn ỉ ạt cùng ỉ vật tổ theo chiến đấu không ngừng giao chiến. Hai trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn chiến đấu càng ngày càng rối loạn. À gì à tiểu thư, ngươi xem một chút bốn phía, là không phải phá hư độ mạnh yếu càng lúc càng lớn. Chui đại thần hướng về phía ạ di ạ giải thích. Ạ di ạ nghe xong chui đại dìn nói về sau, lập tức chú ý nhìn sang, tuy là ạ di ạ thị lực không có cả rủ hạ tốt như vậy, thế nhưng hai siêu thần thú chiến đấu xa như vậy vẫn là thấy được. Lúc này ạ di ạ cũng phát hiện không đúng. Nhưng là tại sao sẽ như vậy đâu ạ di ạ cùng đi ẩn xì đồng thời không hiểu hỏi. Chui đại thần không nói gì thêm, mà là nhìn về phía cả rủ hạ, cả rủ hạ thì là hận hận nói ra, có thể xuất hiện loại tình huống này nhất định là có người lại âm thầm dở trò quỷ. Cả rủ hạ hai mắt lúc này đã biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Cả dù hạ không ngừng dùng hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng lực phối hợp trong rừng rậm tìm kiếm cái gì. Rốt cuộc để cho ta bắt được các ngươi. Cả dù hạ trong mắt thấy được mấy người mặc màu da cam ý dị phục mang theo kỳ quái nhãn con người quái nhân. Mộng y hề, nhờ ngươi. Cả dù hạ đem chính mình thấy, cùng những người đó vị trí tin tức truyền lại cho mộng y hề, hướng về phía mộng y hề xin nhờ no y giao cho ta đi mộng y hề không nói thêm gì. Trực tiếp sử dụng U Linh lặn xuống nước nhanh chóng lao ra ngoài. Cũng vậy, tuy là người thường tại loại này tình huống bên dưới căn bản cũng không dám qua đây, thế nhưng cuối cùng sẽ có một ít không sợ chết và hiếu kỳ tâm thịnh vượng tên, nhưng là dĩ nhiên có không có ai, nguyên lai là bị các ngươi cản lại. Bất quá nói chuyện cũng tốt, để mộng y thì hảo hảo thu thập các ngươi, cắt lốt kỳ quái tổ chức. Cả dù hạ thản nhiên nói, mang vào chợt hiện diễm đội ý đồ, bộ kẹ mần lịch sư thế giới ý bên trên khó coi nhất phản phái.